Hèo nhận ra hắn đang gặp thêm những rắc rối nữa. Ngay cả khi bằng cách nào đó, hắn có thể làm cho thang máy của Stretmore mở cửa và kéo Susan đi với mình, chắc chắn cô ta sẽ chống cự lại suốt chặng đường họ đi ra khỏi tòa nhà. Và Hèo biết rõ, thang máy của Stretmore chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất, đó là khu cao tốc dưới tầng hầm, là một đường dẫn bị cấm qua lại. Chỉ có một số nhân viên của NSA được đi lại bí mật. Hale không muốn bị lạc trong hành lang của trụ sở NSA với một con tin chống cự. Đó quả là một cái bẫy chết người. Ngay cả khi anh ta ra được bên ngoài, anh ta cũng không có một khẩu súng nào trong tay. Làm sao anh ta có thể đưa Susan qua chỗ đậu xe? Làm sao anh ta có thể lái xe được? Và rồi anh ta đã tìm thấy câu trả lời khi nhớ lại câu nói của một trong những giáo sư chiến lược quân sự khi anh ta còn ở hải quân. Đó là: ép buộc một người, người ta sẽ chống cự lại anh. Nhưng thuyết phục một người nghĩ theo cách anh muốn, anh sẽ có một đồng minh. Susan, Hale nghe mình nói, Stretmore là một kẻ giết người, cô đang gặp nguy hiểm ở đây. Dường như Susan không nghe. Hale biết điều đó là kỳ cục, vì dù gì Stretmore cũng sẽ không bao giờ làm Susan đau, và cô ấy biết điều đó. Hale căng mắt trong bóng tối, băn khoăn không biết ngài chỉ huy đang trốn ở đâu. Bỗng nhiên Stretmore im lặng, điều này làm cho Hale cảm thấy hoảng hốt hơn. Anh ta vẫn nhận thấy thời gian của mình đã hết, đội an ninh có thể đến vào bất cứ lúc nào. Với một sức mạnh dâng trào, anh ta vòng tay qua người Susan, kéo cô về phía cầu thang. Cô móc gót giày vào nấc thang đầu tiên và kéo người lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hale khỏe hơn. Anh ta cẩn thận lôi Susan lên cầu thang, đẩy cô lên trên sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đầu cầu thang được máy quan sát vi tính của Stretmore chiếu rọi. Nếu Susan đi trước, Stretmore sẽ bắn vào lưng Hale. Kéo Susan phía sau mình, anh ta có thể dùng cô đỡ đạn. Leo đến 1/3 cầu thang, Hale thấy có sự chuyển động dưới cuối cầu thang. Stretmore đang di chuyển. Anh ta rít lên, ngài chỉ huy, đừng cố, ông sẽ chỉ làm cô ta chết thôi. Hale chờ đợi, nhưng chỉ có sự im lặng. Anh ta lắng nghe, không có gì cả, phía dưới cầu thang hoàn toàn tĩnh lặng. Có phải anh ta tự nghĩ ra không nhỉ? Điều đó không quan trọng. Stretmore sẽ không bao giờ liều mạng bắn khi Susan đang ở giữa anh ta và tầng crypto thế này. Nhưng khi Hale dựa vào cầu thang kéo lê Susan, thì có điều bất ngờ xảy ra. Có tiếng động phía trên tầng cầu. Có tiếng động phía trên đầu cầu thang phía sau. Anh ta dừng lại, mạch nóng lên. Liệu Stretmore có trượt lên tầng? Linh tính mách bảo với Hale rằng Stretmore đang ở dưới cầu thang. Nhưng khi đó, tiếng động lại vang lên. Lần này tiếng động to dần lên, tiếng bước đi rõ ràng ở phía đầu cầu thang. Hale hoảng sợ nhận ra sai lầm của mình. Stretmore đang ở trên đầu cầu thang, ngay phía sau mình. Ông ta ngắm trúng lưng mình. Anh ta tuyệt vọng, quay lưng Susan lên phía trên và bắt đầu lùi lại phía dưới. Khi xuống dưới cầu thang, anh ta nhìn đến man dại phía trên đầu cầu thang và hét lên. Lùi lại, ngài chỉ huy! Lùi lại, nếu không tôi sẽ bẻ cổ cô ta. Khẩu Beretta trượt qua không khí, xuống chân cầu thang và đập vào đầu Hale. Khi Hale nằm vật xuống sàn, Susan đã thoát khỏi anh ta ngay lập tức. Nhưng lúc này, đầu óc cô lại quay cuồng bối rối. Stretmore chộp lấy Susan, ôm và vỗ về cơ thể đang run rẩy của cô. Ông trấn tĩnh, là tôi đây, cô ổn rồi. Susan vẫn run rẩy. Sếp... Cô thở hổn hển. Tôi đã nghĩ ông ở trên kia. Tôi nghe thấy. Thư giãn đi nào, ông thì thầm. Cô nghe thấy tôi kéo lê tên đó trên đầu cầu thang chứ? Susan thấy mình trong tình thế khóc dở méo dở. Stretmore đã cứu cô. Đứng trong bóng tối, cô thấy tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy tội lỗi. Đội an ninh đang đến. Cô đã ngốc nghếch để cho Hale bắt mình, và anh ta đã dùng cô để chống lại Stretmore. Susan biết chỉ huy đã phải trả một cái giá quá đắt để cứu cô. Tôi rất tiếc, cô nói.